Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5380, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Già già không nên gấp gáp, cái này mới nửa ngày, bọn họ sẽ cho là chúng ta ở bên ngoài, làm sao có thể tới tìm chúng ta đâu. Bọn họ phát hiện chúng ta không thấy, hẳn là buổi tối chúng ta không có trở về thời điểm, muốn tìm chúng ta, hơn phân nửa là ngày mai ban ngày. Trần Khang Nhạc hảo ngôn an ủi, già già, ngươi chịu đựng, suy nghĩ một chút chúng ta tương lai có hy vọng, nhất định không thể từ bỏ. Đào Gia Gia tạm thời không có chặt đứt sợi dây tính toán, không đến cuối cùng, nàng không muốn từ bỏ. Chỉ cần nàng bồi tiếp Trần Khang Nhạc đi qua cái này một lần, cái kia nàng tuyệt đối có thể đi vào Trần gia cửa. Trần Khang Nhạc đâu, cũng sẽ đem nàng xem như người tín nhiệm nhất. Cái này mới nửa ngày, nàng xác thực có thể chờ, người không ăn không uống, quả thực 3 ngày, hẳn là cực hạn đi. Cái kia nàng liền thử một chút, nếu như cuối cùng thật không được. Chỉ có thể rất đáng tiếc, Trần Khang Nhạc muốn sống, nàng cũng muốn sống. Có một người có thể còn sống, dù sao cũng hơn 2 người đều chết rất nhiều a. Khang Nhạc, ngươi thế nào? Ta còn tốt, chỉ cần ngươi không có việc gì, ta liền rất tốt. Đào Gia Gia nghe được như thế ôn nhu lời nói, đầu óc ngược lại thanh tỉnh hơn. Trần Khang Nhạc lúc nào như thế ôn nhu cùng nàng nói chuyện qua, bất quá là sợ chết mà thôi. Trần Khang Nhạc hướng trong hầm liếc nhìn những cái kia bị vót nhọn hoắt cây gỗ. Tại cây gỗ phía trên, chính nằm sấp một đầu gặm cây gỗ chuột. Nửa ngày thời gian, chuột đã gặm được một cái cây gỗ. Dưới loại tình huống này, mặc dù hắn dỗ dành Đào Gia Gia, nhưng không đem tất cả hy vọng đặt ở trên người nàng. Dù sao, Đào Gia Gia vừa ý chính là hắn tiền. Tại sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, ai không muốn sống. Trần Khang Nhạc chờ mong con chuột nhỏ có thể sớm một chút đem những cái kia nhọn cây gỗ gặm gãy. Đến lúc đó Đào Gia Gia không kiên trì nổi, vậy hắn cũng có sống sót cơ hội. Đào Gia Gia nhưng lại không biết những này, hiện tại nàng một chút đều không muốn nói chuyện, chớ nói chi là hô cứu mạng, căn bản không còn khí lực. Treo nửa ngày, nàng đã sớm đầu óc quay cuồng, ngày dần dần đen, ra ngoài các bạn học cũng đều mang theo thu hoạch của mình trở lại tiểu trấn. Bởi vì lúc trước phát sinh 2 kiện chuyện quỷ dị, đám người tạm thời đều không dám đi loạn động trong tiểu trấn đồ vật, đều là quy củ tìm đồ ăn, sau đó mang về. Tại kiểm kê nhân số thời điểm, Độc Lập không nhìn thấy Đào Gia Gia cùng Trần Khang Nhạc, nhíu mày. Khang Nhạc cùng Gia Gia làm sao vẫn chưa về, không biết, khả năng 2 người chơi đến quá này, quên thời gian đi. Có khả năng, 2 người bọn họ vẫn luôn là như thế. Chờ một chút đi. Nói không chừng một hồi liền trở về. Tất cả mọi người lấy ra cỏ dại, nấu lấy ăn. Phía trước đi tìm hải sản mấy người kia, cũng không có thu hoạch gì. Còn là chỉ có thể ăn khó ăn rau dại. 2 ngày này không thấy chất béo. Tất cả mọi người gầy, đồng thời khuôn mặt đều xuất hiện một ít vàng như nến. Khí lực đều trở nên nhỏ đi rất nhiều. Đi bộ thời điểm, chân đều tại như nhũn ra. Trời đều đen hết, Trần Khang Nhạc cùng Đào Gia Gia còn là không có trở về. Đám người lúc này mới ý thức được sự tình không thích hợp. 2 người bọn họ không phải xảy ra chuyện đi. Một cái tiểu nữ sinh hơi sợ nói. Lại ham chơi, cũng không có khả năng lúc này vẫn chưa trở lại a. Không cần nàng nói, những người khác cũng là nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, các người mấy cái không phải cùng 2 người bọn hắn cùng đi bờ biển sao? Ngụy Nhạn lúc này ấm áp. Mấy cái kia bị điểm tên nam đồng học, một người trong đó trả lời. Thế nhưng đến rừng rậm, Trần Khang Nhạc nói hắn muốn cùng Đào Gia Gia đi trong rừng rậm nhặt cành cây, nói là muốn ở trên nhánh cây khắc chữ, có lẽ có thể để cho người bên ngoài xem đến trên nhánh cây nội dung, chúng ta có thể được cứu. Sau đó chúng ta mấy cái liền đi bờ biển, về sau không có cùng bọn họ chạm mặt, khả năng là bọn họ tìm hải sản, thường xuyên đổi chỗ, không có năng lực gặp phải. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung. Tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc. Vạn biến hồn đế, cách chương.